Chương 257, Tu Vi tăng vọt. Ngọn núi cao vút phía trên, Dùng Phương Thần cầm đầu, Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đệ tử, đều đang lẳng lặng đứng thẳng, trong mắt của bọn họ nhìn chằm chằm dưới ngọn núi mới trống trải đại địa. Dựa theo thiên kiếm bên trong truyền ra tin tức, kia một chỗ truyền thừa chi địa hẳn là ngay tại trống trải đại địa phía trên, nhưng là lúc này, bọn hắn không phát hiện chút gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Minh trong đôi mắt, tràn đầy vẻ không hiểu. Theo đạo lý nói, thiên kiếm là không thể nào truyền ra tin tức sai lầm, chẳng lẽ là mấy cái trưởng lão giải thích sai lầm sao? Nghĩ tới đây, Diệp Minh quay người nhìn về phía Phương Thần. Bất quá, lúc này Phương Thần, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt nhìn về phía Viễn Vương. Theo Phương Thần ánh mắt nhìn, Diệp Minh thình lình phát hiện, nơi xa truyền đến từng đạo cường hoành khí tức. Có người ngay tại Diệp Minh vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó mấy đạo tiếng xé gió lên, cái thứ nhất ra trống trải đại địa chính là Thanh Lục Phong. Là Thanh Thiên Minh Thanh Lục Phong. Diệp Minh nghẹn ngào kêu lên, hắn không rõ, Thanh Lục Phong tại sao lại ra nơi này. Ngay tại Thanh Lục Phong vừa mới ra trống trải đại địa thời điểm, đột nhiên một cái khác đạo nhân ảnh cũng là lặng yên xuất hiện. Ha ha ha, ta không tới chậm A, đạo thanh âm này vừa dứt, đám người phát hiện, người đến là Hải Vô Vi. Nhìn thấy hai người này, Phương Thần hít mắt, trong đầu đang suy tư. Chỉ chốc lát sau, liền Hoàng Chân cùng Tinh vẫn đều tới, ngũ đại thiên kiêu chỉ kém một cái quỷ quỷ. Bọn hắn làm sao lại phát hiện nơi này? Diệp Minh trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, vì sao ngũ đại thiên kiêu sẽ phát hiện nơi này, hơn nữa còn hội không hẹn mà cùng lại tới đây? Xem ra, bọn hắn cũng hẳn là đạt được một chút tin tức. Phương Thần thì thào nói. Ngay tại Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, trống trải đại địa đột nhiên run rẩy lên, ngay sau đó tại trống trải đại địa phía trên, thế mà xuất hiện 5 cái bồ đoàn. Âm ầm từng đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, theo trống trải khắp mặt đất truyền ra, cái này 5 cái bồ đoàn xuất hiện phi thường quỷ dị. Tại bồ đoàn xuất hiện sát na, một đạo tang thương thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Bồ đoàn truyền đạo, bồ đoàn xuất hiện, để Phương Thần con ngươi hơi rung, chợt thân hình lóe lên, trực tiếp theo ngọn núi bên trên lao đi. Trong nháy mắt, Phương Thần chính là ra trống trải đại địa phía trên. Lúc này tứ đại thiên kiêu con ngươi trợ to, Thanh Lục Phong trước tiên thân hình lóe lên, trực tiếp ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên. Bồ đoàn truyền đạo, xem ra là chỉ có ngồi tại cái này trên bồ đoàn, mới có hy vọng nở dê đạt được truyền thừa. Ha ha ha, chỗ này truyền thừa nhất định là của ta. Hoàng Chân nhếch miệng cười một tiếng, cũng là lựa chọn một cái bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Nhìn thấy Thanh Lục Phong cùng Hoàng Chân riêng phần mi nhờ chiếm cứ một cái bồ đoàn về sau, Tinh vẫn cùng Hải Vô Vi cũng là chiếm cứ một cái bồ đoàn. Liên tại bọn hắn bốn người tọa hạ thời điểm, bọn hắn quanh thân còn quấn linh khí nồng nặc, một tia vô hình khí tức theo bồ đoàn bên trong chui vào thân thể của bọn hắn bên trong. Bồ đoàn truyền đạo, Phương Thần nhẹ nói đạo, chuẩn bị ngồi lên cao y củ ổ y cu nở dê bồ đoàn. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó Phương Thần phát hiện, quỷ quỷ thế mà cũng tới. Vì sao ngũ đại thiên kiêu đều sẽ không hẹn mà cùng lại tới đây? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, bọn hắn sở dĩ biết rõ chỗ này trống trải đại địa, là bởi vì thiên kiếm truyền ra tin tức, nhưng là ngũ đại thiên kiêu tại sao lại ra nơi này? Cao y củ ổ y cu nở dê bồ đoàn, là của ta. Quỷ quỷ nhìn thấy Phương Thần chuẩn bị ngồi tại cao y củ ổ y cu nở dê trên bồ đoàn, hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp đoạt tại Phương Thần trước người, ra bồ đoàn trước đó. Lặn đi đối mặt như thế truyền thừa, Phương Thần làm sao lại bỏ lỡ cơ hội? Nhìn thấy quỷ quỷ xuất hiện, đống nhiên vung ra một quyền, hướng phía quỷ quỷ hoành kích mà đi. Quỷ quỷ thấy thế, thi triển ra thần ma luyện thể đại pháp, cùng Phương Thần chiến đấu ở cùng nhau. Mặc dù lúc trước hắn bị Phương Thần đánh chật vật không chịu nổi, nhưng là đối mặt như thế truyền thừa, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chỉ cần ngồi ở trên bồ đoàn, hắn liền có thể đạt được truyền thừa. Phương Thần, bồ đoàn nhường cho ta. Ngươi muốn cái gì đều có thể. Quỷ quỷ lạnh giọng nói. Ta muốn ngươi chết. Phương Thần hư lạnh một tiếng, sau một khắc trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung vẩy ra, hóa cảnh cấp bậc thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3, trong nháy mắt thi triển. Cường hoành vô cùng thủy hỏa kiếm quang, hướng thẳng đến quỷ quỷ cấp tốc đâm tới. Ẩn Long kiếm mặc dù vỡ vụn, nhưng là Phương Thần trong không gian giới chỉ, vẫn là có mấy lần trường kiếm, mặc dù phẩm giai không bằng Ẩn Long kiếm, nhưng là thi triển thủy hỏa kiếm pháp QNZ đầy đủ. Lần này, Phương Thần động tức giận, hắn thi triển ra sắc bén nhất công kích, muốn đánh giết quỷ quỷ. Phốc Quỷ Quy cố gắng ngăn cản, nhưng là trung quy là không có ngăn cản được phương thần công kích, bờ vai của hắn bị một đạo thủy hỏa kiếm quang đâm trúng, lập tức huyết vụ dâng trào. A Quỷ Quy phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, cố gắng thôi động thần ma luyện thể đại pháp, muốn ngăn cản phương thần công kích, nhưng là thủy hỏa kiếm pháp uy lực quá mức cường hành, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Đi chết đi. Phương thần quát khẽ một tiếng, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ ba lại lần nữa thi triển đi ra, trường kiếm hung hăng đâm về phía Quỷ Quỷ. Cùng lúc đó, phương thần linh hồn trong nháy mắt xuất hiếu, trực tiếp bao phủ lại Quỷ Quỷ. Phốc, trường kiếm đâm vào Quỷ Quỷ trong thân thể, Quỷ Quỷ đôi mắt trừng lớn, sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Không, hắn thân là ngũ đại thiên kiêu một trong, thế mà lại chết tại phương thần trong tay. Ngay từ đầu Quỷ Quỷ cũng không biết chỗ này truyền thừa chi địa, nhưng là tại một lần trong lúc vô tình, hắn biết được tin tức, nói Thanh Lục Phong tìm được một chỗ truyền thừa chi địa, về sau hắn tiểu theo đuôi Thanh Lục Phong mà tới. Nhưng là không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà gặp phương thần, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Ta không cam tâm. Quỷ Quỷ nói ra câu nói sau cùng, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Phương thần nhặt lên Quỷ Quỷ không gian giới chỉ, sau đó khoanh chân ngồi ở cao y cu o y cu n g trên bồ đoàn. Làm phương thần vừa mới ngồi tại trên bồ đoàn thời điểm, trong lúc đó một cỗ thanh âm ông ông vang lên, ngay sau đó cùng dã khí tức, theo bồ đoàn bên trong, chui vào phương thần trong đầu. Thiên Phong Vũ Hầu. Phương thần trong chốc lát chính là minh bạch, chỗ này chuyển thừa chi địa, chính là Thiên Phong Vũ Hầu lưu lại. Thiên Phong Vũ Hầu khi còn sống, tại Vũ Hầu trên bảng xếp hạng mặc dù không tính gần phía trước, nhưng là so Phong Vân Vũ Hầu mạnh hơn một chút. Trong chớp mắt, phương thần chính là biết được, Thiên Phong Vũ Hầu lưu lại truyền thừa, không phải công pháp, cũng không phải cảm nộ, mà là một cỗ thuần túy năng lượng. Ai có thể câu thông cái này một cỗ năng lượng, chính là sẽ có được cái này một cỗ năng lượng, từ đó để thực lực tăng vọt. Cầu thông năng lượng. Phương thần trong lòng, âm thầm nói. Sau đó thời gian, phương thần chính là bắt đầu nếm thử câu thông cái này một cỗ năng lượng, bốn vị khác thiên kiêu QNZ đang nỗ lực cầu thông năng lượng. Đối với bọn hắn tới nói, Thiên Phong Vũ Hầu lưu lại cái này một cỗ năng lượng, quá là quan trọng, nếu như có thể hoàn toàn hấp thu, hoàn toàn có cơ hội đột phá đến khí hải cảnh ngũ trọng. Đương nhiên, bọn hắn căn bản không biết được, cùng bọn hắn nổi danh Quỷ Quỷ, đã chết tại phương thần trong tay. Lúc này, tại ngọn núi bên trên, chờ đợi phương thần đông đảo đệ tử, nhìn thấy Quỷ Quỷ tử vong một màn kia, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Quỷ Quỷ bị phương thần đánh chết, Diệp Minh không dám tin nói. Trời ạ! Quỷ Quỷ thế nhưng là ngũ đại thiên kiêu một trong, thế mà bị phương thần cho đánh chết. Thật sự là lợi hại, lật tay ở giữa mà có thể đánh giết ngũ đại thiên kiêu. Đông đảo đệ tử đang nói chuyện đồng thời, cũng là rối rít hướng phía trống trải đại địa lao đi. Bọn hắn phát hiện, trống trải đại địa chung quanh, linh khí phi thường nồng đậm. Đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, mặc dù năm cái bồ đoàn cho ngũ đại cường giả cho chiếm lĩnh, nhưng là bọn hắn hoàn toàn có thể hấp thụ trống trải bên trong lòng đất linh khí nồng nặc tới tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua 3 ngày. Cái này 3 ngày y củ ổ y củ nở dê bên trong, ngũ đại cường giả đều đang nỗ lực cầu thông Thiên Phong Vũ Hầu lưu lại kia một cỗ năng lượng, bất qua ai cũng không thành công. Lúc này, phương thần trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, khí tức vô hình từ từ ra phương thần quanh thân. Làm kim sắc trái tim xuất hiện sát na, phương thần cảm giác, chính mình cùng bồ đoàn thế mà lấy được một tia liên hệ. A, ngay tại kim sắc trái tim khí tức, tiếp xúc đến màu vàng bồ đoàn thời điểm, đột nhiên bồ đoàn bên trong, truyền ra một đạo nhẹ đều thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ cùng dã năng lượng, trong nháy mắt chui vào phương thần trong thân thể. Cái này bất thình lình tình huống, để phương thần sắc mặt đại biến, chợt chính là cuồng hỉ. Câu thông thành công không, phương thần cuồng hỉ không thôi. Cố gắng vận chuyển trong khí hải hóa lỏng linh khí, tiêu hóa cái này một cô khí tức. TT sẽ ước chừng một ngày sau đó, phương thần rốt cục thành công dung hợp cái này một cô khí tức. Âm âm phương thần tu vi, trong nháy mắt theo khí hải cảnh nhất trọng, đặt đến khí hải cảnh nhị trọng. Đặt tới khí hải cảnh nhị trọng về sau, phương thần tu vi tăng trưởng còn không có ngừng, vẫn tại tăng lên. Nhị trọng sơ kỳ, nhị trọng trung kỳ, nhị trọng hậu kỳ. Làm phương thần tu vi đạt đến khí hải cảnh nhị trọng đỉnh phong thời điểm, rốt cục ngừng tăng trưởng, mà lúc này, phương thần cũng là phát hiện, Thiên Phong Vũ Hầu lưu lại kia một cỗ năng lượng, bị hắn hoàn toàn hấp thu. Giang giác đúng lúc này, năm cái bồ đoàn đột nhiên vỡ vụn, năm đạo nhân ảnh trong nháy mắt mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Thanh Lục Phong sắc mặt khẽ biến, nhìn chung quanh bốn phía, tự lẩm bẩm nói: "Ta còn không có câu thông năng lượng, vì sao Bồ Đoàn vỡ vụn tinh vẫn hỏi? Các ngươi trao đổi năng lượng sao?" Hải Vô Vi hỏi. Tứ đại thiên kiêu nhao nhao lắc đầu, đúng lúc này, bốn người bọn họ thấy được nơi xa Tử Vong Quỷ Quỷ, sắc mặt biến hóa. "Quỷ Quỷ là ai?" giết Thanh Lục Phong kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là hắn tận đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện cái thứ năm trên Bồ Đoàn ngồi chính là Phương Thần. Hắn đánh chết Quỷ Quỷ làm sao có thể Hoàng Chân không tin? Nó y lúc này Phương Thần, quanh thân tản mát ra cuồng dã khí tức, từng đạo xương cốt rung động thanh âm theo trong thân thể hắn truyền ra. Làm bốn người nhìn thấy Phương Thần khí tức tăng vọt thời điểm, sắc mặt đại biến, trong đôi mắt tràn đầy cực nóng chi sắc. Chẳng lẽ hắn trao đổi năng lượng giờ khắc này? Bốn người đồng loạt nhìn về phía Phương Thần, phảng phất tại nhìn con mồi đồng dạng. Nhất định là như vậy, bằng không khí tức của hắn sẽ không đột nhiên tăng vọt, Bồ Đoàn QNZ quả quyết sẽ không vỡ vụn. Thanh Lục Phong nhìn chằm chằm Phương Thần, no y soạt Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, thình lình ở giữa phát hiện, tứ đại thiên kiêu tại trường trường nhìn mình chằm chằm.